Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1137, đi mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ai có thể bước vào cảnh giới võ tiên trước thì đến lúc đó vẫn chưa biết. Được, Trương Tam Phong hơi nhướng mày. Kỳ lạ nhìn Lâm Mang, luôn cảm thấy nụ cười này rất kỳ lạ. Trương Tam Phong lắc đầu, trầm giọng nói, bất quá ngươi vẫn phải cẩn thận. Một người, Lâm Mang tất nhiên biết Trương Tam Phong nói tới là ai. Từ Phúc, người này cùng họ tiến vào Ngũ Phương Vực, với tính cách cẩu vương của hắn, ta quả là không thể không phòng. Ở hạ giới nghìn năm, kiên trì đợi đến khi cường giả đều phi thăng gần hết. Cuối cùng bất đắc dĩ mới chọn phi thăng. Hai người từ biệt, Lâm Mang liền rời khỏi Trung Vực, hướng tới Đông Vực, Tây Vực, trên những ngọn núi cao chót vót, nối tiếp nhau là những ngôi chùa uy nghiêm, tọa lạc, Phật âm không dứt, nơi này là đất Phật môn Tây Vực, Đại Thiền Chí Tự, thực ra chỉ là đổi tên mà thôi, vì những người phi thăng trước kia đều đến từ các chùa Phật môn, cho nên sau khi tụ hợp lại mới thành lập nên ngôi chùa này. Sau khi Phật môn lớn mạnh, rất nhanh đã chiếm giữ đất Tây Vực. Có thể nói ở đất Tây Vực này, cơ bản là người người đều theo Phật. Những nơi thành trì, thôn ấp, nhất định sẽ có một ngôi chùa Phật. Mặc dù ở Tây Vực cũng có nhiều môn phái giang hồ, nhưng đều lấy Phật môn làm chủ đạo. Nhiều môn phái giang hồ cũng gọi là đệ tử của Phật môn. Như đạo môn Khiêm Tốn, thì Phật môn ở Ngũ Phương Vực có thể nói là rất cao ngạo. Tất nhiên, điều này cũng không thể tách rời khỏi thực lực mạnh mẽ của họ. Trong Đại Hùng Bảo Điện, tiếng tụng kinh lớn vang lên không dứt. Phật quang phủ khắp, Phật quang chói lọi bao phủ khắp ngôi chùa, khiến cho chùa trở nên vô cùng linh thiêng. Một vị tăng nhân mặc áo cà sa từ từ bước đi đến trước điện, cung kính vái chào, phương trượng, đông, đông, đông đông, tiếng mõ đột nhiên dừng lại. Dưới tượng Phật trong điện, một bóng dáng già, nua quay lưng lại chậm rãi nói, Diệu Tịnh, gần đây trong giang hồ có tin đồn, xuất hiện một người tàn sát khát máu, gây nhiều chuyện giết chóc. Ngươi hãy dẫn người đưa hắn về đây, mời hắn vào chùa, dùng Phật pháp để cảm hóa. Giọng nói của lão tăng rất bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện không đáng. Kể nào vậy? Vị tăng nhân trung niên đứng trước điện do dự nói. Phương trượng nói, có phải là Lâm Mang đó không? Mặc dù ở xa tận Tây Vực, nhưng danh hào Huyết Hà Đao Tôn Lâm Mang ở Đông Vực của hắn cũng đã vang dội khắp nơi. Có thể nói, trong vòng một năm nay, người khiến cho giang hồ xôn xao nhất chính là hắn ta, nhưng thiên phú của người này cũng khiến cho nhiều người ghen tị. Bất kỳ một vị trí tôn nào, người trẻ nhất cũng phải trăm tuổi. Chỉ có người này, đến nay mới ngoài 30 tuổi. Không phải không có người nghĩ đến việc hắn có bí mật gì không? Nhưng sau khi biết được chiến tích hắn giết chết võ tiên, đủ để khiến cho nhiều người khiếp sợ, huống chi hắn ở xa tận Đông Vực, còn Phật môn của bọn họ lại ở Tây Vực. Đi, đến đó có phần hơi không hợp quy củ. Như vậy thì người Đông Vực sẽ nghĩ như thế nào? Diệu Chân im lặng một lát, vẫn quyết định lên tiếng. Phương trượng, chuyện này có phải hơi không ổn không? Dù sao người này cũng là người Đông Vực, đó là địa bàn của Ngũ Hành Cung và Thiên Hạ Minh. Người ngoài không biết, nhưng với tư cách là người đứng đầu Phật môn Tây Vực, bọn họ rất rõ ràng. Hai phe này đều có võ tiên trấn giữ. Mặc dù bọn họ không sợ, nhưng cũng không cần phải vô cớ gây thù chuốc oán với hai kẻ địch. Lão tăng lại gõ mõ, bình tĩnh nói, người quen ở quê hương xa xôi, đương nhiên phải gặp một lần. Phật tổ từng cắt thịt cho chim đại bàng. Nay thời loạn sắp đến, vì chúng sinh trong thiên hạ thì những chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải để tâm. ngươi hãy cầm danh thiếp của ta đi, họ sẽ tự cho ngươi được tiện lợi. Diệu Tịnh có vẻ hiểu mà như không hiểu, nhưng Phương Trượng đã nói như vậy rồi, hắn cũng không tiện nói nhiều. Diệu Tịnh chắp hai tay, cung kính nói, Diệu Tịnh cáo lui, Bắc Vực, đền thờ Tổng Đàn Bạch Liên Giáo. Hồng Liên Thánh Sứ đứng trong căn phòng bằng đá, cúi đầu, vẻ mặt vô cùng cung kính, trên long ỷ ở phía trên đầu, một thân ảnh bận áo trắng đang ngồi, áo đạm bào, màu trắng nhã nhặn nhưng vẫn không che được vóc dáng kiều diễm. Vẻ đẹp quyến rũ và khí chất phi phàm đối lập hoàn toàn hiện trên khuôn mặt. Sự thần thánh ẩn chứa một chút quyến rũ, cảm giác kỳ lạ này không hề khiến người ta thấy khó chịu mà ngược lại giống như vốn dĩ phải thế, càng thêm phần thánh khiết. Nếu Lâm Mang có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, người này chính là Vô Sinh Lão Mẫu được Bạch Liên Giáo đời đời tôn thờ, cũng là người sáng lập Bạch Liên Giáo. Giáo chủ, Hồng Liên Thánh Sứ cung kính nói, những chuyện xảy ra trên giang hồ mấy ngày nay đã ở đây. Vô Sinh Lão Mẫu ngồi tĩnh lặng trên long ỷ, không nói một lời. Lâm Mang, Cách Chương.